mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97 tiến giai phó bản. Tiểu hài tử ngốc ngốc bộ dáng thật sự quá đáng yêu. Lục Văn Ngạn nhịn không được đem tiểu hài tử ôm vào trong lòng ngực xoa nắn một phen. Thẳng đem tiểu hài tử khi dễ nước mắt lưng tròng mới dừng tay. Vì trấn an tiểu hài nhi, Lục Văn Ngạn hung hăng tâm, lấy tinh hạch từ gửi bán thương thành mua một chén nước ô mai cùng một phần dầu chiên đậu hủ thúi. Dầu chiên đậu hủ thúi vẫn là nhiệt, hương khí phát mũi, tiểu hài tử cũng là hồi lâu không ăn loại này ăn vặt. Lập tức liền thèm chịu không nổi, rất thống khoái tha thứ Lục Văn Ngạn, nhìn đến có ăn ngon. Phương Cảnh Dương cũng ra mặt dày tới thảo muốn một phần đậu hủ thúi. Lại bị Lục Văn Ngạn vô tình cự tuyệt, ngươi biết đậu hủ thúi muốn nhiều ít tinh hạch một phần sao? Muốn suốt 64 cái tinh hạch à? Lục Văn Ngạn một giây đồng hồ biến thân rít gào đế. Tinh hạch chính là hắn tử huyệt, tiểu hài tử thèm ăn còn chưa tính. Phương Cảnh Dương như vậy đại cá nhân như thế nào không biết xấu hổ khai được cái này khẩu. Phương Cảnh Dương chỉ có thể ủy ủy khuất khuất lui xuống. Vẫn là tiểu hài tử xem hắn đáng thương, đem thơm ngào ngạt đậu hủ thúi làm phân hắn hai khối, lần này phó bản hành trình. Trừ bỏ rất có thu hoạch ở ngoài, càng làm cho Lục Văn Ngạn cảm thấy cao hứng chính là phó bản thời gian so thế giới hiện thực thời gian muốn mau thượng gấp đôi. Bọn họ ở phó bản ngây người 2 cái giờ, nhưng bên ngoài lại chỉ là 1 giờ mà thôi. Như thế liền đừng lo sẽ biến mất thời gian quá dài bị người phát hiện, nhớ tới ở phó bản dùng tích. Phân rút ra tích chế bảo dương, Lục Văn Ngạn chạy nhanh đem nó đem ra. Hoài thấp thỏm tâm tình mở ra bảo dương, hệ thống chúc mừng ngài đạt được. Cường hồn thạch, đối trang bị sử dụng, có thể làm cho trang bị pháp thuật lực công kích tăng cường. Cường hồn thạch, là một khối màu lam luyện hóa thạch, toàn thân tinh oánh dịch thấu. Thật giống như một khối mỹ lệ ngọc bích, luyện hóa thạch có thể thông qua đối trang bị luyện hóa. Sử trang bị ở vốn có cơ sở thượng phụ gia tân thuộc tính. Mà, cường hồn thạch, gia tăng thuộc tính chính là pháp thuật lực công kích nhưng mà nhìn hệ thống nhắc nhở lúc sau. Lục Văn Ngạn nghiên cứu nửa ngày cũng không nghĩ tới muốn như thế nào sử dụng này tảng đá. Cuối cùng dứt khoát đem đường ngọc pháp trượng cầm lại đây. Lấy. Cường hồn thạch, hướng lên trên một dán, một đạo lam quang từ cục đá chui vào pháp trượng bên trong. Biến mất không thấy, Lục Văn Ngạn cầm pháp trượng quan sát một hồi lâu. Phát hiện nó trừ bỏ nhan sắc trở nên có chút thiên lam ở ngoài. Tựa hồ không có mặt khác biến hóa, hắn đem pháp trượng trả lại cho tiểu hài tử lúc sau. Tiểu hài tử nói hắn cùng pháp trượng chi gian cảm ứng giống như trở nên càng thêm mãnh liệt mỏi. Người đều đối với trò chơi trang bị hiếm lạ đến không được. Một đám thảo luận không ngừng, Lục Văn Ngạn xem bọn họ mỗi người tinh thần no đủ. Thoạt nhìn đêm nay là căn bản không cần ngủ, đột nhiên nghĩ đến hắn còn có một cái phó bản cũng là. Có thể tiến vào, hắn click mở phó bản icon. Phát hiện cái thứ nhất phó bản biến thành màu xám, mặt trên viết kẽ nứt ma huyệt, không thể tiến vào, ở kẽ nứt phó bản phía dưới. Hoàng Tuyền U Cảnh bên cạnh như cũ viết có thể vào, ta còn có cái phó bản có thể đi vào. Các ngươi muốn hay không thử xem? Muốn, cơ hồ tất cả mọi người chăm miệng một lời trả lời. Ngay cả Sở Tử Khiên cùng Tề Nhạc như vậy bình tĩnh vững vàng người cũng không ngoại lệ. Bọn họ tuy rằng đều lạnh một khuôn mặt không có gì biểu tình. Nhưng đối với này đó trang bị, bọn họ trong lòng vẫn là nhiều ít có chút muốn, Lục Văn Ngạn cười khẽ lắc lắc đầu. Click mở Hoàng Tuyền U Cảnh phó bản, hệ thống tiến giai phó bản Hoàng Tuyền U Cảnh đã kích hoạt. Mỗi ngày nhưng khiêu chiến 2 lần, mỗi lần hạn nhập 10 người, hay không tiến vào, có o không Lục Văn Ngạn hủy bỏ tiến vào sau đối những người khác nói. Hoàng Tuyền U Cảnh là đoàn đội phó bản, có thể đi 10 cái người, muốn đi người nhấc tay, tất cả mọi người bắt tay cử lên. Sợ lần này tiến phó bản cơ hội lại không bọn họ phân, bao gồm Lục Văn Ngạn chính mình ở bên trong. bọn họ tổng cộng là 11 cá nhân. Xem ra thế tất sẽ có một người muốn lưu lại, nhưng là ai nên lưu lại đâu? Mọi người tầm mắt phi thường thống nhất nhìn về phía Phương Cảnh Dương. Ai làm hắn vận khí như vậy hào, lại là được vũ khí lại là được trang bị, vì thế Phương Cảnh Dương bị bắt một mình lưu lại giữ nhà. Quả thực khóc không ra nước mắt, hệ thống tiến giai phó bản hoàng tuyển u cảnh đã kích hoạt. Mỗi ngày nhưng khiêu chiến 2 lần, mỗi lần hạn nhập 10 người, hay không tiến vào, có o không là, hệ thống hoàng tuyển u cảnh mở ra, lần này tiến vào 10 người, bắt đầu đếm ngược tamer siêu nhị, một thấy hoa mắt, mọi người tới rồi một cái duỗi tay không thấy 5 ngón tay địa phương. Ngô Lỗi lòng bàn tay toát ra một cái hỏa cầu, miễn cưỡng chiếu sáng chung quanh hoàn cảnh, lại phát hiện bọn họ lại là thân ở với một chỗ nhỏ hẹp huyệt động bên trong, Lục Văn Ngạn mở ra bàn. Đồ, phát hiện theo huyệt động đi phía trước đi, dọc theo đường đi đều là phân tán điểm đỏ, xem ra bọn họ cần thiết một đường thanh đi qua, nghênh diện. Bọn họ liền gặp gỡ một cái tang thi, dương bồn máu mồm to. Ngao ngao kêu chiều bọn họ nháo tới, Tề Hành rút đao liền phải đón nhận đi, nhưng Lục Văn Ngạn nhìn đến cái này quái vật cấp bậc sau. Đồng tử hơi hơi co rụt lại cao giọng nói, cẩn thận, này tang thi cư nhiên là 28 cấp, tương đương với 3 cấp cao giai thực lực, Tề Hành đạt được dị năng còn không lâu, cứ việc có hấp thu tinh hạch, nhưng cũng chỉ là mới bước vào 3 cấp sơ giai thôi. Nơi nào sẽ là này tang thi đối thủ, bất quá hắn kêu vẫn là có chút chậm, Tề Hành đao đã chém vào tang thi trên người, nhưng hắn cảm giác chính mình giống như chém vào một cục đá thượng. Chấn đến hắn hổ khẩu tê dại, Tề Hành phản ứng vẫn là phi thường mau, một kích cảm giác không ổn, lập tức bước ra, dựa vào hắn cực nhanh tốc độ, khó khăn lắm tránh thoát tang thi lợi chảo, mắt thấy đồ ăn muốn chạy. Kia tang thi miệng một trương, liền phun ra một chuỗi ngọn lửa tới, thiếu chút nữa đem Tề Hành quần áo cấp thiêu, Tề Nhạc cùng Triệu Hoành Bác chạy nhanh cùng nhau phóng thích dị năng. Dùng nước đá song long đem kia hỏa hệ tang thi làm ra hừng hực ngọn lửa cấp tưới diệt. Cuối cùng mấy người hợp lực, cuối cùng là đem nó cấp giết chết, Tề Hành cả kinh một đầu mồ hôi lạnh. Không phải nói phó bản rất đơn giản sao? Ta như thế nào cảm giác nơi này tang thi như vậy lợi hại đâu? Lục Văn Ngạn lắc lắc đầu nói. Ta cũng không biết, ta phỏng chừng này phó bản cùng mỗi ngày phó bản khó dễ trình độ không quá giống nhau, mọi người. Thâm chấp nhận bị giết chết tang thi thực mau biến mất. Trên mặt đất lưu lại một bạch hồ hồ đồ vật. Ai, một cái màn thầu, Triệu Hoành Bác khom lưng đem kia bạch hồ hồ đồ vật nhặt lên tới. Kết quả phát hiện là cái đại bạch màn thầu, đại khái là này quái rớt đồ vật. Thu hồi đến đây đi, mọi người lại tiếp tục đi tới. Kết quả tiếp theo cái quái thế nhưng cùng phía trước cái kia tang thi giống nhau như đúc. Hơn nữa cũng là hỏa hệ. Tuy rằng 3 cấp tang thi lực công kích cùng 4 cấp tang thi không thể so. Khá vậy cho bọn hắn tạo thành nhất định áp lực. Hơn nữa huyệt động nhỏ hẹp có chút thi triển không khai. Này tang thi phun ra ngọn lửa thập phần kỳ quái, một khi đụng chạm đến, liền sẽ bị định thân, liệt hỏa đốt nướng tư vị chính là thập phần không dễ chịu. Mọi người thanh quái tốc độ bởi vậy bị kéo chậm rất nhiều, ước chừng hoa 45 phút thời gian. Một thân chật vật bọn họ mới rốt cuộc đi tới huyệt động hẹp hòi đường đi cuối. Trước mắt cảnh tượng rộng mở thông suốt, bọn họ tiến vào tới rồi huyệt động chỗ sâu nhất. Một cái thật lớn hang động đá vôi nổi, trên mặt đất bãi một cái thật lớn ít nhất diện tích có 400-500 mét vuông to lớn bàn cờ, nơi này cùng. Lục Văn Ngạn biết nói hoàng tuyển u cảnh căn bản không có một chút tương tự chỗ. Nhưng là nhìn đến cái này bàn cờ, lại làm Lục Văn Ngạn nghĩ tới nhàn giật cư phó bản. Đó là trò chơi sơ cấp nhất một cái cấp thấp phó bản. Bên trong cũng có cái thật lớn bàn cờ. Là người chơi cùng boss đánh cờ, lạc bạch từ thời điểm, đại gia trên người sẽ có tăng trạng thái, có thể nhân cơ hội nắm chặt thời gian đánh chết boss. Nhưng cái kia sẩm tối từ thời điểm, là boss ra chiêu, sẽ triệu hồi ra một cái cùng hắn cùng đẳng cấp tiểu quái ra tới. đánh chết khi yêu cầu rất cao phối hợp độ, có thể nói là tương đương khó giải quyết cứ việc như thế. Bọn họ vẫn là đến căng ra đầu thương, mọi người chân mới vừa dẫm lên bàn cờ. Bàn cờ trung ương liền xuất hiện một cổ khói đen, sau đó chậm rãi ngưng tụ thành một cái thật thể. Đó là một cái làn da thanh hắc, cả người bao vây ở trong xương đen to con, hàm răng ngoại phiên, bộ mặt dữ tợn, thoạt nhìn liền cảm thấy thập phần đáng sợ. Cái này boss đã 32 cấp, là thận khí hệ biến dị tăng thi, tương đương với tư cấp sơ giai thực lực. Xem ra không tránh được sẽ có một hồi ác chiến, bàn cờ thượng xuất hiện một quả bạch tử. Mọi người trên người đều nhiều một cái. Mưa thuận gió hòa, tăng trạng thái, mỗi 5 giây khôi phục nhất định huyết lượng cùng lam điều thượng. Đánh cái này boss mấu chốt liền ở chỗ tốc chiến tốc thắng. Nếu không làm nó đem tiểu quái thú nhận tới, bọn họ liền sẽ ở vào bị động, Ngô Lỗi vào đầu tạp qua đi một cái bóng rổ lớn nhỏ hỏa cầu. Ai ngờ kia giống như quỷ mị giống nhau to con tang thi giống như sẽ phiêu giống nhau. Thân hình mấy cái mơ hồ, lại tránh được Ngô Lỗi công kích, còn phát ra gầm lên giận dữ. Khói đen tràn ngập, mọi người không cẩn thận hít vào một ngụm, liền cảm thấy ngực khó chịu. Động tác trở nên chậm chạp, ngưng thở, xương khói có dị, Sơ Tử Khiên hô to một tiếng. Đưa tới gió xoáy đem khói đen thổi tan, Lục Văn Ngạn chạy nhanh nhân cơ hội này dùng, tâm thanh thần minh, cấp hút vào khói đen đồng đội đi trừ trạng thái xấu. Chỉ là cái này kỹ năng có hạn chế, 1 giờ nội chỉ có thể sử dụng 5 lần, hắn lần này dùng hết 4 lần. Còn thừa 1 lần không biết có đủ hay không ứng đối tiếp theo sóng khói đen, hắc tử rơi xuống. Tang thi bị xương đen bao vây thân thể chậm rãi chia làm 2 nửa. Một cái so nó hơi nhỏ nhất hào tang thi quái chui ra tới. Há mồm đó là nùng đến biến thành màu đen sương mù. Sở Tử Khiên chỉ có thể không ngừng dùng gió xoáy xua tan chung quanh khói đen, đừng động tiểu quái. Chuyên tâm đánh boss. Chỉ cần boss vừa chết, này tiểu quái cũng sẽ đi theo chết đi. Căn bản không cần lãng phí thời gian kia tinh lực đi sát tiểu quái, nghe vậy. Triệu Hoành Bác dùng, thủy đi vào giấc mộng, định trụ tiểu quái, làm những người khác có thể đằng ra tay tới công kích boss. Lưu Khoan thả ra, Tu Trúc, mặc kệ kia boss như thế nào trốn, cây trúc đều kiên định bất di mà truy ở nó phía sau. Không được mà từ dưới nền đất đâm thọc mà ra, xóa sạch boss không ít huyết, Tề Nhạc băng chùy, Lý Minh viễn thổ thứ, Lục Văn Ngạn phi châm cùng độc hệ kỹ năng, tất cả đều cùng không cần tiền dường như ném hướng kia boss. Bọn họ biết cần thiết nhanh lên đem nó giết chết, nếu không tiếp theo hắc tử rơi xuống khi, đại biểu cho lại sẽ có một cái tiểu quái xuất hiện, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ cùng tịnh lựu đạn tương đương ái ngươi tương đương moa moa. Du ba, du, hết chương.